Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 127, Thanh Xuân Vườn Trường, 38. Góc truyện audio.com. Mấy lâu nay thời gian trôi qua đã một tháng đến ngày Lâm Văn Hải và Mỹ Hồng Đào tốt nghiệp Đại học An Ý và Bạch Tử Hàn lái xe đi đến biệt thự Lâm gia. Mới vừa bước vào đã thấy bốn người ngồi trong phòng khách, cô đi vào chào hỏi và lần lần ôm hai ông bà Lâm. Ba mẹ Bạch Tử Hàn cũng đi theo vợ mà gật đầu lên ông Lâm nói. Hai con còn hai tháng nữa là qua Pháp rồi, hai tuần sau là đám cưới của Hải, con nhớ đến tham dự An Ý nghe mà cực kỳ vui mừng vì cô sắp hoàn thành nhiệm vụ. Rồi vâng ba, cô cười nói. Bạch Tử Hàn nghe cũng theo lên tiếng, ba có mời Mai ra và Tần ra tham dự không? Bạch Tử Hàn cũng rất muốn xem cái tên Tần Minh kia còn muốn cướp vợ của anh không. Mấy ngày trước anh ta hay đến tặng quà cho vợ. Anh nói gì là quà cho tình bạn, làm rất nghi ngờ. Ta cũng tính mời ông Lâm, si tư nhìn Bạch Tử Hàn nói. Lâm Văn Hải đang ngồi nhìn An Ý đến xuất thần mà không để ý đến Mỹ Hồng Đào, cô ấy đang ánh mắt cam thù nhìn An Ý liếc mắt chừng cô. Ánh mắt này bà Lâm nhìn thấy được nhưng bà chỉ có thể thở dài. Vì trách sao được, An Ý và Lâm Văn Hải cùng lớn lên với nhau từ nhỏ và là chị em ruột nên tình cảm thân thiết là đúng, nhưng suy nghĩ này của bà Lâm là một sai lầm vì anh ta không có xem An Ý là chị mà anh ta xem An Ý như. Lát tụi con đến Tần ra đưa thư mời, An Ý vui vẻ nói. Cô cũng lâu lắm không có thấy qua Mai Hà nên cũng muốn xem thử coi hai người có sống hạnh phúc không. Dù gì nguyên chủ nguyện vọng là cho hai người được hạnh phúc mà. Ham Mỹ Hồng Đào nghe vậy mà trên mặt nở nụ cười gian xảo, sau đó khôi phục lại vẻ mặt dịu dàng bình thường, nhưng làm sao có thể qua mặt được ông Lâm, người đã gây dựng ra Lâm gia và Bạch Tử Hàn, anh boss lớn nhất trong cuốn sách này. Hai người đàn ông nhìn thấy hành động của Mỹ Hồng Đào mà đồng thời nhíu mày càng sâu, mà đương sự là An Ý cô vẫn vô tư trên môi còn nở nụ cười nhìn Mỹ Hồng Đào. Chị Linh cho bọn em đi chung cho vui, Mỹ Hồng Đào nhìn An Ý cầu xin cực kỳ đáng thương làm cô đau lòng. Đi thôi, An Ý nói xong chạy đi ra ngoài, khuôn mặt nghịch ngợm nhìn Bạch Tử Hàn chớp chớp đôi mắt giống y như trẻ con. Bạch Tử Hàn buồn cười. Ba mẹ con đi trước, anh nói xong bỏ đi lại bên người An Ý và nắm tay cô đi ra ngoài sẵn lấy thư mời. Mỹ Hồng Đào nhìn hai người ân ái mà âm thầm cắn răng. Sao những thứ tốt đẹp đều thuộc về Lâm Tuyết Linh, cô ta không cam lòng. Cô ấy vừa đi vừa thầm suy nghĩ, nổi ghen tị của Mỹ Hồng Đào đã lên đến đỉnh điểm. Lâm Văn Hải bất mãn đi theo phía sau anh ta, không có quan tâm người vợ tương lai chút nào. An Ý và Bạch Tử Hàn ngồi cùng một chiếc xe, Mỹ Hồng Đào cắn răng nhẫn nhịn mà ngồi chung với Lâm Văn Hải. Cô ấy yêu Lâm Văn Hải như vậy nhưng trong lòng anh ta cô ấy chỉ là kẻ đáng thương. Thật buồn cười, làm sao An Ý chả biết lòng của Mỹ Hồng Đào đã thay đổi 180 độ, từ cô gái lương thiện thành người hay ghen tị và ích kỷ làm người khác ghét bỏ hệ thống. Ngồi bên trong không gian lo lắng cho an toàn của ký chủ nhà nó, nếu ký chủ mà có chuyện gì nó chắc chắn sẽ bị vị chủ nhân cao cao tại thượng ném vào phế liệu mất. A hu hu, ai có thể cứu vớt người khổ như nó không? Mẫu hệ thống tỏ vẻ nó phi thường muốn người khác nghịch tập nhân sinh cho nó. Cách chương.